Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, ăn mòn. Những thứ này khô lâu đều chui vào Lâm Hiên cùng Vu Thành Phong trong cơ thể. Mới vừa chui vào bên trong cơ thể, Lâm Hiên lập tức có thể cảm giác được một cổ làm người ta mất lý trí lực lượng cuồng bạo. Đi đầu mình vọt tới, huyết sát chi lực vốn là dễ dàng mất lý trí. Hiện đang phối hợp được lỗ hàn phi lực lượng, hiệu quả sẽ có tăng lên cực lớn. Lập tức Lâm Hiên cũng cảm giác được đầu mình trầm xuống. Hai mắt biến được đỏ bừng. Trong mơ hồ có gan nếu như mất lý trí cảm giác. Tinh thần cũng bắt đầu hoảng hốt. Nội tâm hắn cả kinh. Nhanh chóng trấn áp bắt đầu này cổ huyết sát chi lực. Nhưng thân vì cường giả siêu cấp lỗ hàn phi công kích. Há là dễ dàng như vậy trấn áp. Trấn áp hiệu quả không có chút nào rõ ràng. Ngược lại trong mơ hồ cũng bị chiếm lĩnh thần trí tình huống. Vu Thành Phong tình huống so với Lâm Hiên bao nhiêu. Hắn thừa nhận đến công kích cũng không tính nhiều. Nhưng vẫn là hơi có chút ảnh hưởng. Bọn họ cùng lỗ hàn phi chênh lệch quá lớn. Cho nên bị công kích này lúc. Hiệu quả tự nhiên bất đồng. Phong Nhi. Sau đó thần bí nhân kia nhanh chóng chạy tới. Lỗ hàn phi đi theo giết tới. Có người ở mình bàn cướp người. Hắn là không có khả năng mắt mở trừng trừng nhìn đối phương rời đi. Nhất định phải đem đối phương cho chặn lại. Lúc này thần bí người nhanh chóng ném ra một con thuyền linh chu. Mang theo Lâm Hiên cùng Vu Thành Phong hai người tiến nhập cái này linh trong đó. Hóa thành một vệt sáng liễn hướng không trung bên ngoài cấp tốc bay đi. Trong chớp mắt thì biến mất ở lỗ hàn phi trong tầm mắt. Xuyên toa thần thuyền, lỗ hàn phi nhìn biến mất ở trước mắt linh chu. Sắc mặt nhất thời biến đổi. Chợt cắn răng oán hận nói. Quả nhiên đến có chuẩn bị. Liền xuyên toa thần thuyền đều có. Nhưng trong ta vạn sát vệ hồn. Coi như là còn sống đều là người ngu. Ha ha, xuyên toa thần thuyền nhất kiện đỉnh cấp bảo vật. Tương tự với di động cung điện đồ đạc. Ngồi sau khi đi lên. Tốc độ cực nhanh trong nháy mắt thì phi hành mấy vạn dặm. Lỗ hàn phi căn bản đuổi không kịp. Coi như là thiêu đốt tinh huyết. Nhiều nhất là xông lên mấy ngàn dặm. So với cái này xuyên toa thần thuyền kém quá nhiều. Linh chu loại bảo vật hắn cũng có. Nhưng so với cái này xuyên toa thần thuyền vẫn kém hơn một mảng lớn. Cho nên hắn thả lập tức bỏ truy kích. Hắn tức giận rất nhanh thì biến mất. Hắn hiểu rõ đối phương có chuẩn bị mà đến. Cho nên lập tức chuyển thành công kích. Coi như là không để lại người. Ít nhất cho đối phương đòn nghiêm trọng. Cứu người có thể. Cứu người chết trở lại. Hoặc là cứu người ngu ngốc trở lại. Như vậy tâm tình của hắn thì thoải mái rất nhiều. Nhất là nghĩ đến dưới nền đất động phủ. Có không ít bảo vật. Trong lòng vẫn là rất không tệ. Bất quá hắn rất nhanh trong lòng lại âm trầm lên. Ngẩng đầu nhìn không trung. Cắn răng cả giận nói. Vậy mà không cách nào khống chế động phủ này. Chẳng lẽ hai tên tiểu tử trong tay có cái gì nhận chủ bảo vật? Hắn bản tôn phân thân. Ở động trong phủ thử nghiệm vài lần sau đó. Phát hiện bài xích tính rất mạnh. Không cách nào có khả năng thuận lợi khống chế động phủ này. Vốn đang không tệ trong lòng. Nhất thời thì quét sạch. Chỉ khống chế được động phủ này. Mới có thể thu được sở hữu bảo vật. Động phủ này không là tất cả địa phương. Cũng có thể đối ngoại mở ra. Khống chế được động phủ mới biết được sở hữu bảo vật. Nhưng bây giờ không cách nào khống chế. Để cho hắn nổi trận lôi đình. Làm vạn sát ma ngục quản lý người. Nếu như bị huyết sát quân vương sau khi biết. Nhất định sẽ trách tội xuống. Hỗn độn thần tôn mặc dù không có lưu cho Lâm Hiên quá nhiều đồ. Nhưng nên cho đồ đạc vẫn sẽ cho. Động phủ chỉ Lâm Hiên mới có thể nhận chủ. Xác thực mà nói. Là trong tay cái kia bùa hộ mệnh. Chỉ đeo bùa hộ mệnh mới có thể khống chế được động phủ. Điều kiện tiên quyết là tu vi đầy đủ mới được. Hai người thiếu một thứ cũng không được. Ở xuyên toa thần thuyền trong. Vu trường lão tháo xuống đọng trên mặt nạ bảo hộ. Sắc mặt khó coi nhìn nằm xuống đất hai người. Nổi giận mắng. Đáng chết. Không nghĩ tới thực sự là từ nơi này trốn tới. Ta còn tưởng rằng là người khác Vu trường lão. Hiện tại đây xuyên toa thần trong đó, có không ít cường giả ở bên trong. cho nên hắn nói cứu người không có vấn đề gì ở nơi này. Không chỉ có được xuyên toa thần thuyền, còn có không ít mời tới cường giả. Vạn sát thần vực cường giả không ít, nhưng chỉ cần huyết sát quân vương không ở nơi này, bọn họ thì không lo lắng cái gì. Cái này vạn sát vệ hồn, hoàn toàn thì là linh hồn công kích. Muốn khống chế được cổ lực lượng này, bằng vào chúng ta năng lực vẫn kém hơn một chút. Đáng chết, Lỗ Hàn Phi ở linh hồn công kích ở trên, có rất mạnh tạo nghệ. Phong Nhi còn có thể tỉnh lại, nhưng cái này Lâm Hiên, Vu Trường lão lời là nói như vậy. Nhưng trên tay bận bịu không nghỉ, hai tay phân biệt bắt được thân thể hai người, nhanh chóng đem bên trong cơ thể của bọn họ huyết sát chi lực cho tống ra đi. Có thể là linh hồn công kích, nếu là không làm sao tinh nói chuyện, tùy ý bài trừ nói, ngược lại sẽ để cho bọn họ có nguy hiểm tánh mạng. Chỉ cần Vu Thiểu Chủ không có việc gì là được. Cái này Lâm Hiên chúng ta cứu không? Chỉ có thể nói không có biện pháp. Người bên cạnh Mục Vô biểu tình, bọn họ đối với Lâm Hiên chết sống hoàn toàn mặc kệ. Dù sao chân chính thiếu chủ là Vu Thành Phong, mà không phải Lâm Hiên. Cái này chính là các ngươi thái độ. Vu Trường lão trầm giọng nói. Đây chính là thất tín với người. Làm sao có thể đứng vững? Nhất là phái ra người nhiều như vậy xuống phía dưới. Mỗi người đều giống như ngu ngốc giống như. Lâm Hiên xuống phía dưới mới bất quá cả tháng liền đem Phong Nhi cấp cứu đi lên. So sánh chênh lệch có thể không phải bình thường đại. Vu Trường lão, cái này nói không chính xác là hắn vận khí tốt một chút. Đánh bậy đánh bạ đụng phải truyền tống trận đi ra, chung quy không cần thiết phát đi người. Đánh bậy đánh bạ mang Phong Nhi đi lên. Vu Trường lão rất nhanh thì thu tay về. Sắc mặt ngưng trọng, Phong Nhi chỉ là bị một chút ảnh hưởng. Cái này Lâm Hiên hoàn toàn bị sở hữu công kích. Nếu không phải là hắn hỗ trợ ngăn cản, Phong Nhi phỏng chừng đã sớm mất lý trí, biến thành ngu ngốc. Bất quá cái này Lâm Hiên kiên trì lâu như vậy, tựa hồ vẫn có thể khống chế ở. Phần này nghị lực xác thực làm người ta giật mình. Một lát sau, Vu Thành Phong từ đó tỉnh lại. Khi nhìn đến cha mình lúc, lập tức hô, cha, van cầu ngài, nhất định phải mau cứu Lâm huynh. Nếu như không phải hắn nói, Hải Nhi căn bản ra không được, sớm đã chết ở bên trong. Hải Nhi hiểu rõ mấy năm nay làm sai rất nhiều. Chỉ cần ngài có khả năng cứu Lâm huynh, Hải Nhi đời này đều phục tùng cha tất cả chỉ thị. Hắn quỳ xuống. Trước đó một màn vẫn ký ức hãy còn mới mẻ. Nếu như không phải Lâm Hiên giúp mình ngăn trở nhiều như vậy công kích, tự mình đã sớm chết. Tiếp theo liền tam cứu mình. Thân là tâm huyết nam nhi Vu Thành Phong, tự nhiên không có khả năng ném xuống hắn mặc kệ. Ta biết, coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ dốc toàn lực cứu hắn. Chỉ là hiện tại hắn tình huống cũng không hay. Chúng ta bây giờ không có ở linh hồn chi lực trên có đặc biệt cao tạo nghệ. Vu Trường lão thở dài nói, vừa rồi ta đem trong cơ thể hắn có khả năng loại ra ngoài huyết sát chi lực đều cho loại ra ngoài, vẫn còn lại một bộ phận ở lại trong đầu hắn. Nếu như ta tùy ý loạn động nói, rất có thể để hắn lập tức chết. Lẽ nào như vậy cũng không có biện pháp cứu hắn sao? Vu Thành Phong kinh ngạc nhìn Lâm Hiên. Hết thảy đều bởi vì hắn mà ra. Nội tâm hắn có rất lớn áy náy. Có là có, ít nhất phải trở lại mới được. Sẽ nhìn một chút hắn có thể hay không chịu đựng. Vu Trường lão thở dài. Hết thảy đều phải xem Lâm Hiên có thể hay không chống đỡ. Lúc này bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Ngắn nhất đều phải thời gian một tuần mới có thể trở lại đi. Ở một tuần này bên trong, Lâm Hiên có thể chống đỡ. Convert by King Killer, hết chương.